Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 75, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 9, góc truyện audio.com. Tô Hòa chậm rãi đi về phía Linda, quần áo thể thao rộng rãi đong đưa theo động tác của cô, khiến cho Tô Hòa trở nên vô cùng mạnh mẽ, chị Linda. Trợ lý sau khi nhìn thấy Linda, 10 phần nhiệt tình chào hỏi, cô tràn đầy kích động muốn chút hết với Linda, nhưng không chờ trợ lý nói ra. Linda đã cắt đứt lời cô, lên xe trước rồi nói, Linda kéo cửa xe ra, Tô Hòa cũng không chút khách khí, khom người chui vào trong xe, Linda và trợ lý cũng lên xe. Sau đó trợ lý đóng cửa xe lại, hôm nay chị Nhiễm được tán thưởng rất nhiều, thật lợi hại, mi mắt trợ lý khó nén kích động, chị Linda. Chị không đến hiện trường thật đáng tiếc, cả trường quay như bùng nổ, Linda nhìn Tô Hòa lười biếng dựa vào xe, đối với lời khen ngợi của trợ lý. Tô Hòa không có biểu tình đặc biệt nào, cô ngậm ống hút sữa chua, nhắm mắt lại tựa vào thành xe, nếu không phải cổ họng Tô Hòa đang nuốt sữa chua. Linda còn cho là cô đang ngủ, môi Tô Hòa bị ống hút hằn lên một vệt, chung quanh hơi ướt, răng môi tràn ngập mùi sữa thơm nhàn nhạt. Thời khắc này Tô Hòa đẹp đẽ mà lại lười biếng, có chút không giới hạn, nhìn thấy Tô Hòa như vậy, Linda có chút thèm sữa chua rồi. Linda nhịn xuống loại cảm giác quỷ dị đó, cô quay đầu nhìn trợ lý, hôm nay biểu diễn rất thành công, nào chỉ là thành công. Ba vị giám khảo đều khen chị Nhiễm, chị ấy PK với thầy Viên, thắng lợi hoàn toàn, trợ lý nhớ tới lúc thu hình. Cho đến bây giờ nhiệt huyết của cô ấy vẫn đang sôi trào, Linda ngây ngẩn, cô không thể tin hỏi, em nói lần này ai thắng, chị Nhiễm đó. Ba vị giám khảo nhất trí thông qua, tỷ số người xem cũng vô cùng cao, hoàn toàn nghiền vụn thầy Viên, trợ lý không nhịn được tiếc nuối. Thật ra thì thầy Viên cũng không tệ, nhưng chị Nhiễm lần này quá mức kinh diễm, ban đầu sau khi nghe được đối thủ của Lâm Nhiễm là Viên Thần. Linda cơ bản không hề ôm chút hy vọng nào, Viên Thần mặc dù nhân duyên không tốt nhưng trong giới tiếng đồn rất tốt. Chương trình có thể để hắn cùng Lâm Nhiễm, Linda đã rất cao hứng, không ngờ cuối cùng Lâm Nhiễm có thể thắng được. Đây hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của Linda, cô bắt đầu hoài nghi trong lúc thi đấu có quỷ, dù sao kỹ thuật diễn xuất của Lâm Nhiễm. Quả thật nói ra hơi ngại, trợ lý biết rõ Linda không tin, cô lấy điện thoại tìm video mình thu được, chị Linda xem đi, trợ lý đưa điện thoại cho Linda. Chị Nhiễm lần này biểu diễn rất là thần kỳ, Linda cầm lấy điện thoại di động, đáy lòng cô vẫn không quá tin tưởng lời nói của trợ lý. Coi như kỹ năng của Lâm Nhiễm đột nhiên tiến bộ lớn, cũng không có thể có khả năng thắng nổi diễn xuất của Viên Thần chứ. Không phải là tổ tiết mục cảm thấy Lâm Nhiễm có giá trị lợi dụng cho nên thấy kỹ thuật diễn xuất của cô ấy vẫn còn có chỗ dùng được. Nên mới trong tối tác động vào, khiến cho cô ấy được giữ lại, nhưng chờ đến sau khi Linda xem xong nội dung video, cô trợn mắt nghẹn họng. Video hết sức sơ sài, trợ lý còn chưa quay xong, khúc sau cô ấy chỉ tập trung xem biểu diễn, cho nên chỉ có một nửa đầu. Lúc Tô Hòa tập luyện biểu hiện rất tốt, nhưng chờ đến lúc ghi hình chân chính, Tô Hòa lại càng xuất sắc. Hoàn toàn có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, có một loại biểu diễn càng nhiều người xem càng phong quang, người xem càng nhiều thì năng lực càng lớn. Tô Hòa chính là tuyển thủ thuộc về loại hình chiến đấu này, lúc diễn tập cô không hề có chút cảm giác khẩn trương nào. Thể hiện ra một tiêu chuẩn vô cùng xuất sắc nhưng đến lúc thi đấu thật sự, cô mới nghiêm túc tinh thần không tự chủ được vô cùng tập trung. Đối thủ càng cường đại, biểu hiện của cô càng xuất sắc, Viên Thần càng giúp cô phát huy rất tốt, tổ tiết mục dựa trên kịch bản điện ảnh. Hơi sửa nội dung một ít khiến cho trích đoạn này vô cùng thu hút, kịch bản đặc sắc, diễn xuất tinh xảo. Kết hợp với hiện trường tỉ mỉ và ánh đèn lung linh, phát ra ngoài đạt được hiệu quả vô cùng cao. Tô Hòa đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cách chương.